Chương 121, Minh Châu hiểm khí. Môn thi thứ ba cũng chiếm vị trí rất quan trọng, thi sách, đối sách, và luận, cho dù thi Minh Kinh hay thi tiến sĩ đều có môn thi này, có thể nói đây là điểm mấu chốt liên quan tới thứ hạng cuối cùng của thí sinh, môn thi kéo dài 2 ngày 1 đêm. Sách luận không có đề bài trên giấy, chỉ được binh sĩ giơ bản đề cho xem. Tất cả chỉ có 3 câu hỏi, 1 câu sách, 2 câu luận, trong đó, đề đối sách cực kỳ quan trọng, đồng thời cũng là trung tâm của cả kỳ thi giải thí. Đề đối sách lại khiến Lý Diên Khánh có chút sửng sốt, chuẩn bị kế sách phân tích thu phục Yên Vân, khoa cử cũng là một tấm gương. Từ trong đề bài của khoa cử cũng có thể thấy được một số mạch suy nghĩ về quyết sách của triều đình, thế mà lại ra đề thu phục Yên Vân, điều này nói lên rằng đương kim thiên tử đã có ý nghĩa sẽ thu phục 16 châu Yên Vân. Lý Diên Khánh nhớ rất kỹ đoạn lịch sử ấy, 6 năm sau năm Tuyên Hòa thứ tư, Đồng Quán thống lĩnh 15 vạn đại quân lên Bắc chinh phạt nước Liêu, ý đồ một lần thu về cả 16 châu Yên Vân, kết quả bị vỏn vẹn vài vạn quân Liêu chấp vá đánh cho thảm bại, khiến quân Kim nhìn ra sự mục nát và suy tàn của vương triều Bắc Tống. Có điều yêu cầu của câu hỏi này không phải là yêu cầu thí sinh viết phải thu phục Yên Vân như thế nào, mà là thi sách lược chuẩn bị. Bình thường, trước khi chuẩn bị chiến tranh đều sẽ tiến hành trình bày trên các phương diện, dân tâm đồng tình hay phản đối, lương thảo vật chất, chiêu mộ binh lính, tăng cường huấn luyện. Nhưng Lý Diên Khánh quyết định không chỉ viết tới những phương diện này, mà còn viết cả tình huống nước Liêu hiện nay ra sao, viết cả sự ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục chiến tranh khi nước Kim được thành lập. Kẻ địch khi Đại Tống muốn thu phục 16 châu Yên Vân không chỉ có nước Liêu, còn bao gồm cả người nữ chân của nước Kim nữa. Thu phục Yên Vân tuyệt đối không phải việc ngày một ngày hai là thành, mà cần phải có sự đồng tâm hiệp lực của trên dưới cả triều đình, sau khi chuẩn bị trường kỳ chăm lo quản lý việc nước ổn thỏa, mới có thể thực hiện nghiệp lớn này. Người nữ chân, có nguồn gốc từ Mạc Hạc, đồng đúc ở Hoàng Nhan, tù trưởng A Cốt đã dùng chế độ lấy mạnh làm chủ, tập hợp nhiều bộ lạc hoang dã khác, tạo ra một đội quân cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng ra trận, giả tâm cực lớn, chiến một trận ở Hà Điếm, lấy ít thắng nhiều, thế cục Bắc Liêu định như ban đầu. Lý Diên Khánh vừa viết vừa nghĩ, viết trọn vẹn 3 canh giờ mới xong bản kế sách chuẩn bị thu phục Yên Vân dài hơn 3.000 chữ. Màn đêm buông xuống, Lý Diên Khánh lại trằn trọc, khó lòng chìm vào giấc ngủ, không phải tên Trịnh Mập sát vách ngáy to ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn, mà là kế sách chuẩn bị thu phục Yên Vân khiến hắn mê man bất định, lo lắng không thôi. Năm ngoái nước Kim thành lập, lại thêm 10 năm tỉnh Khang đầy nhục nhã, thiên tử Tống Huy Tông vẫn chìm trong vàng son. Trọng dụng nịnh thần, không chịu tiến bộ, chẳng những không có lòng đề phòng tộc nữ chân nổi dậy, mà còn ông ý nghĩ không thực tế với Yên Vân. Hắn biết rõ lịch sử, lại chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, khó lòng ngăn cản tình thế nguy hiểm ngày càng tới gần. Lý Diên Khánh không hề thương tiếc hai vua Huy không bị người Kim đánh bại, hắn chỉ đau lòng khi non sống tươi đẹp bị chà đạp chẳng chút thương tiếc, ngàn ngàn vạn vạn bách tính lương thiện lầm than dưới gót sắt của chiến tranh, ngôi nhà xinh đẹp biến thành chốn đổ nát thê lương. Phồn hoa trăm năm chìm sâu trong khói lửa chiến tranh. Hắn sinh ra và lớn lên ở nơi này là quê hương hắn nhớ nhung khôn nguôi, những phụ lão hương thân lương thiện chất phác kia đều là người hắn quen biết. Lý Diên Khánh hắn phải làm thế nào mới có thể thay đổi biến cố lịch sử, giữ gìn sự tươi đẹp trường tồn của Đại Tống và bảo vệ ngàn vạn phụ lão hương thân khỏi sự chà đạp của dị tộc đây? Bất tri bất giác. Gương mặt Lý Diên Khánh đã đầy nước mắt, hắn nằm trên ván gỗ, nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài qua ô cửa nho nhỏ. Ngôi sao sáng ngời kia tựa như chính là cơ hội thay đổi cả lịch sử, rõ ràng tới như vậy nhưng lại xa xôi đến thế, chỉ có thể mong ngóng mà chẳng thể với tới được. Thời cơ, hắn cần nắm chắc lấy thời cơ, nhưng ở Tương Châu nhỏ bé này, hắn phải đi đâu mới có thể nắm được cơ hội đây? Lúc này, sát vách truyền tới tiếng ngáy như sấm rền của Trịnh Mập, Lý Diên Khánh không khỏi cười khổ, hắn ngắm nhìn trời cao mong mỏi có thể tìm được thời cơ. Lại chẳng hay biết cơ hội ở ngay cạnh mình. Thời cơ ở ngay dưới chân mình. Bất tri bất giác, môn thi thứ tư, cũng là môn thi cuối cùng cũng đã tới, vốn khoa cử trước kia cũng có 4 môn thi, đối sách và luận chia làm 2 môn thi. Năm nay, sau khi cải cách kỳ thi khảo thí, đối sách và luận được gộp thành 1 môn thi, và tăng thêm môn mô phỏng hình luật và thơ từ. Có điều môn thi thứ tư chỉ kéo dài 1 ngày, số lượng đề sẽ không quá lớn, mà số điểm của nó trong tổng cả kỳ thi cũng không chiếm vị trí quá quan trọng. Có điều tuy số điểm không nhiều, nhưng đối với chuyện năm nay chỉ có 15 người trúng tuyển giải thí Tương Châu mà nói.

cho dù hôm nay không làm được câu hình luật, y cũng không bận tâm nữa. Chu Xuân uống một chén rượu, cười nói, tất cả mọi người đều đoán người ra đề hình luật chắc chắn là phu tử của Thái Học, Thái học sinh đều từng được học câu so sánh hai hệ thống hình luật đường Tống rồi, đề thi này đối với bọn họ quả thực rất đơn giản. Tất cả mọi người đều cho rằng người ra đề này muốn cho những Thái học sinh cơ hội đậu khoa cử lần này. Thật sao? Lý Diên Khánh cười hỏi Trịnh Vinh Thái, Thái học đã từng giảng về câu này rồi sao? Trịnh Vinh Thái chớp chớp đôi mắt nhỏ tí. Nói, rất có thể hôm giảng môn hình học về vấn đề này ta đã bận việc xin phép nghỉ, không được nghe giảng cũng nên. Sao ta không biết Thái học từng giảng câu này nhỉ? Có điều ta vừa khéo ôn thi đề bài đó rồi nên làm bài tốt lắm. Chu Xuân thoáng nhìn Lý Diên Khánh với vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Lý Diên Khánh lại cho tên mập chết bầm này mượn bút ký của tổ phụ? Khi cho Lý Diên Khánh mượn bút ký, y đã dặn thật kỹ không được cho người khác mượn rồi mà. Chương 122, ý kiến không đồng nhất. 2. Lý Diên Khánh biết rõ mọi chuyện, cười nói, vì khoa cử lần này, nhà Trịnh Huynh đã mời không ít danh sư tới ôn tập, có những danh sư giỏi giang như vậy giúp đỡ, lần này Trịnh Huynh nhất định sẽ thi đậu. Lời này nói khá trung lập, ai nấy đều có cách hiểu của riêng mình. Đối với Trịnh Vinh Thái, nếu gã có thể thi đậu thì đây chính là cái cớ vô cùng quang minh chính đại, nhà ta mời danh sư chuyên giải để tới ôn tập cho ta đó, sao ta lại không đậu được chứ? Nhưng đối với người tin tưởng như Chu Xuân, y sẽ lập tức hiểu ra, Lý Diên Khánh chắc chắn có ám chỉ gì khác. Còn Trương Hiển là người khá đơn giản, y sẽ hâm mộ nhà giàu như Trịnh gia, mời được cả danh sư về giúp ôn tập. Ở những phương diện khác, Trịnh Vinh Thái khá chậm chạp, nhưng về chuyện này thì vô cùng láo cá, gã lập tức tát nước theo mưa, cười ha hả, nói, không sợ mấy huynh hâm mộ, lần này danh sư nhà ta mời đến đều đoán trúng mấy đề bài được ra, quả thật rất may mắn. Mọi người đùa giỡn vài câu, lúc này, cửa nhã thất bỗng bị đẩy ra, một đám người bước vào, là Triệu Ngọc Thư của Thái học và bạn học của gã. Trùng hợp thật! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trên mũi Triệu Ngọc Thư vẫn còn dán thuốc cao. Nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh với vẻ đầy thù hằn, gã bị Lý Diên Khánh đấm gãy mũi, nên lần thi khoa cử này làm bài không tốt lắm, chỉ e không có cơ hội trở thành giải nguyên. Triệu Ngọc Thư là một trong ba thượng xá Thái học sinh ở Tương Châu, đối với gã, thi đậu cử nhân chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thi đậu giải nguyên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Nếu như gã thi đậu giải nguyên, gã có thể trực tiếp trở thành học trò thượng xá trung đẳng, cho phép miễn kỳ thi lễ bộ, tương đương với vị trí tiến sĩ, ra làm quan là việc nằm trong tầm tay. Lần khoa cử này, gã vốn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu giải nguyên, xếp hạng đầu trên bảng phong vân. Nhưng một đấm kia của Lý Diên Khánh đã đánh tan tất cả hy vọng và tiền đồ của gã. Triệu Ngọc Thư nhìn Lý Diên Khánh đầy oán hận, nỗi hận tích tụ từ lâu, vừa thi xong gã đã đi tìm Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thấy gã đằng đằng sát khí, cũng chẳng thèm để ý, chậm chậm thưởng thức chén rượu trong tay. Trịnh Vinh Thái lại nổi giận, đứng bật dậy, Triệu Ngọc Thư, ngươi muốn dễu võ dương oai trên địa bàn của ta sao? Trịnh Vinh Thái và Triệu Ngọc Thư đều học ở Thái học, lại còn là đồng hương, xét về lý thì quan hệ hai người hẳn phải thân thiết mới đúng. Chỉ có điều Triệu Ngọc Thư coi thường tên mập vô học bất tài Trịnh Vinh Thái, thành ra hai người chẳng có chút giao tình gì đáng nói. Triệu Ngọc Thư nhìn Trịnh Vinh Thái, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn tìm Lý Diên Khánh, không liên quan tới ngươi, xin ngươi đừng nhúng tay vào. Lý Diên Khánh nói với vẻ thản nhiên, ngươi tìm ta làm gì? Muốn đánh thêm trận nữa, hay tới đòi ta đền tiền thuốc men đây? Triệu Ngọc Thư giận tới mức lửa giận ngút trời, ngươi đánh gãy mũi ta muốn ngươi phải giải thích. Trịnh Vinh Thái nhìn Lý Diên Khánh rồi lại nhìn Triệu Ngọc Thư, gã chẳng biết chuyện gì xảy ra thì nhúng tay cái nổi gì. Lý Diên Khánh cười cười. Hỏi, vậy ngươi muốn ta giải thích gì? Triệu Ngọc Thư chẳng thốt nổi lời nào, gã chỉ hận Lý Diên Khánh đánh mình, sao lại không nghĩ tới lý do mình bị đánh chứ? Nhưng lúc này, phẫn nộ trong gã đã lấn át lý trí, thù hận xoay mòng trong lòng gã, nhưng gã có thể làm gì đây? Đánh không lại người ta, gã cũng chẳng thiếu chút tiền thuốc men, bảo Lý Diên Khánh xin lỗi thì có thể cứu vãn tiền đồ của gã ư. Triệu Ngọc Thư nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, gằn từng chữ, ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, mối thù này, sớm muộn gì Triệu Ngọc Thư ta cũng sẽ báo. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm lần. nói xong. Triệu Ngọc Thư quay người rời đi, đám bạn gã nhìn Lý Diên Khánh một cái rồi cũng rời đi theo gã. Tiên sư nhà ngươi chứ? Trịnh Vinh Thái lườm bóng lưng Triệu Ngọc Thư, phun ra một câu đầy tục tiểu rồi mới hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hồng Đại Chí kể lại mọi chuyện xảy ra tối hôm ấy cho Trịnh Vinh Thái nghe. Trịnh Vinh Thái vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lão Lý còn biết võ cơ à? Trương Hiển bên cạnh cũng góp vui, lão Lý văn chương xuất chúng, võ nghệ cao cường. Hắn không đi thi vũ cử, kỳ thi võ nghệ, thôi, nếu đi có khi còn làm trạng nguyên ấy chứ. Chưa đợi y dứt lời, Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười. Gõ một cái lên đầu y, chém ghê quá nhỉ. Chém trách cả trời rồi kìa, ta xem ngươi làm thế nào. Trương Hiển che đầu, lẩm bẩm, ta nói thật còn gì. Rõ ràng Trịnh Vinh Thái có hứng thú với võ nghệ hơn là văn chương, gã khăng khăng không buông, nhất quyết muốn Lý Diên Khánh thể hiện chút ít võ nghệ cho gã xem. Lý Diên Khánh chẳng còn cách nào khác, đành phải cười nói, vậy ta làm ảo thuật nhé. Hắn thấy vách tường khá mềm, bèn lấy một cái ly uống rượu, ước lượng một chút rồi nhìn bốn phía, thấy có con bướm đang bay loạn ở góc phòng, Lý Diên Khánh bèn chỉ vào con bướm, cười nói, xem ta bắt con bướm kia nè. Trịnh Vinh Thái cố căng đôi mắt nhỏ xíu ra. Muốn nhìn thật kỹ xem Lý Diên Khánh bắt bướm ra sao. Lý Diên Khánh vung tay lên, chén rượu vút bay, bập một tiếng, dính chặt lên vách tường nhưng không hề nứt vỡ. Trịnh Vinh Thái há hốc miệng, rút chiếc chén ra khỏi vách tường, chỉ thấy con bướm tung cánh bay từ trong chén rượu ra. Trịnh Vinh Thái ngây dại, đây là loại võ công gì vậy nhỉ? Quả thực gã chưa thấy bao giờ. Ai nấy đều vỗ tay khen hay, Lý Diên Khánh cười nói, chỉ là mánh nhỏ bắt côn trùng để mọi người vui mắt chút thôi. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Lúc này, Chu Xuân khẽ nói với Lý Diên Khánh, phụ thân tên Triệu Ngọc Thư kia làm quan ở Kinh Thành. Nghe nói chức quan không nhỏ đâu, đệ phải cẩn thận chút, Triệu Ngọc Thư đã ghi thù đệ rồi đó. Lý Diên Khánh cười cười, chỉ cần có giang hồ, ắt sẽ có đấu tranh, đắc tội với vài người là chuyện bình thường mà. Quả nhiên câu nói kia chẳng sai, không say không về. Tới nửa đêm, Trịnh Mập uống say như chết, mấy sĩ tử Lâm Chương và Chu Xuân không đọ rượu nổi nên đã về trước, Trương Hiển cũng uống đến say mềm, gục xuống bàn ngủ ngon lành, chỉ còn lại mỗi Lý Diên Khánh. Tuy hắn uống không ít rượu nhưng vẫn tỉnh táo như thường, điều này khiến hắn có hơi khó hiểu, rõ ràng hắn uống nhiều rượu như vậy mà sao giờ vẫn chưa say nhỉ. Hắn có cảm giác nguyên nhân là vì thói quen chạy bộ của mình. Không chỉ nóng lạnh bất xâm mà năng lực uống rượu cũng vượt xa lúc trước. Lý Diên Khánh mở cửa, bảo trưởng quỹ chăm sóc Trịnh Mập rồi thuê một cỗ xe bò, dìu Trương Hiển về nhà trọ. Xe bò dừng lại trước cửa nhà trọ, vương trưởng quỹ tiến lên đón, đỡ lấy Trương Hiển, cười nói, Trương Ca Nhi là người thứ 14 ta đỡ xuống xe trong hôm nay đó, xem ra tất cả mọi người đều thư giãn thoải mái cả rồi. Mấy người Chu Lan Quân về rồi sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Sau khi bọn họ trở về lại ra ngoài chơi rồi, Trương Ca Nhi, có người chờ người đã lâu rồi đó. Lý Diên Khánh cảm thấy kỳ lạ. Ai đang chờ hắn vậy chứ? Hắn bước vào nhà trọ, rồi lập tức cất tiếng gọi nghẹn ngào. Chương 123, suốt ruột chờ đợi. Cha! Người đang ngồi trước bàn cười tủm tỉm đứng dậy. Người này chính là phụ thân Lý Đại Khí của Lý Diên Khánh. Hai cha con về tới phòng, Lý Diên Khánh mời phụ thân ngồi xuống, tiểu nhị đưa một bình trà nóng tới, Lý Diên Khánh hỏi, cha tới lúc nào mà con không biết vậy ạ? Cha tới từ hôm trước rồi, nhưng ở trong kho của lão thương ngoài thành, thuê tới cuối tháng mới hết hạn thuê nên cha có thể ở thêm vài ngày nữa. Vậy sao giờ cha mới tới đây? Cha lo sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi khoa cử của con nên chờ thi xong xuôi mới tới tìm con. Khánh Nhi, con thi tốt chứ? Lý Diên Khánh cười khổ. Đáp, mấy môn khác thì khá ổn, nhưng lúc làm đề sách luật con hơi thiếu cân nhắc chút ít, thi đối sách chuẩn bị thu phục Yên Vân, con lại viết cả tình hình người nữ chân vào bài thi, con sợ quan chủ khảo không rõ tình huống, nghĩ con suy đoán lung tung. Lý Đại Khí hỏi, con suy đoán lung tung rồi viết vào thật sao? Không phải ạ, những gì con viết đều là thật. Vậy con không cần lo lắng nữa. Quan viên triều đình sẽ không vô tri như con nghĩ đâu. Ngay cả tiểu dân như cha còn biết người nữ chân đại bại trước quân Liêu, huống chi là quan viên triều đình. Lý Diên Khánh sửng sốt, sao phụ thân lại biết?

Hàn Hồng Tuấn cười nhạt một tiếng, ta lại không cho rằng như thế, nếu như những lời trong bài thi là thật, ta cảm thấy bài viết này hệt như giọng nói của một vị tể tướng. Nhất định có thể đạt giải nguyên. Rồi ông lại đưa bài thi cho Vương Kê, có thể qua vòng, sau khi kết thúc sơ tuyển trực tiếp giao bài thi cho ta. Hàn Hồng Tuấn quay người đi luôn, Vạn Sĩ Tiết thể như bị giáng cho một bạt tai, đờ ra tại chỗ. Hồi lâu sau cũng chẳng nói nên lời. Lúc này, rốt cuộc Quách Bách Tụng cũng tìm được bài thi của Trịnh Vinh Thái, số bài thi là 77, lão liếc một cái là nhìn ra đám chữ như gà bới của Trịnh Vinh Thái. Trái tim của lão cuối cùng cũng trở về lồng ngực, lão đưa bài thi của Trịnh Vinh Thái cho một giám thị, thí sinh này có thể qua vòng, sau khi kết thúc sơ tuyển hãy trực tiếp giao bài thi cho ta. Bên trong nhà họ Trịnh ở thành Đông huyện An Dương, Trịnh Thăng đang nổi trận lôi đình vì con trai không hiểu chuyện. Trịnh Thăng có ba người con trai cả Trịnh Vinh Bình do tiểu thiếp sinh, địa vị ở Trịnh gia không cao, con trai thứ hai và con trai út đều cho chính thê sinh ra, có điều con trai thứ hai Trịnh Vinh Hoa bất hạnh gặp bạo bệnh, đã qua đời 10 năm trước. Vậy là, con trai út Trịnh Vinh Thái trở thành bảo bối của cả nhà, là nơi Trịnh Thăng gửi gắm toàn bộ hy vọng. Trịnh Thăng còn có một con gái, 13 tuổi tuyển tú, vào cung, hầu hạ Định Vương, sau được Định Vương sủng hạnh, phong làm Trịnh phu nhân. Năm ngoái, sau khi Định Vương được sắc phong làm thái tử, Trịnh phu nhân cũng được sắc phong làm Trịnh thứ phi, điều này khơi dậy dã tâm lớn lao trong lòng Trịnh Thăng. Lão muốn cho con trai ra làm quan, cũng không từ thủ đoạn để đạt được tâm nguyện của bản thân. Làm giải nguyên có gì không tốt hả? Sĩ tử khác nằm mơ còn chẳng được. Đây là cơ hội ngàn năm có một của con, chỉ một lần này thôi, tại sao con không muốn làm? Trịnh Thăng kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng, không ngừng quơ quơ nắm đấm về phía con trai, thể như con trai lão còn dám nói thêm một chữ không, lão sẽ đấm nó ngã lăn ra đất luôn vậy. Trịnh Vinh Thái có dáng người giống hệt phụ thân, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, đôi môi dày như đôi cá vàng, có điều gã rất cao, cao hơn phụ thân cả nửa cái đầu, đâm ra thân hình cũng to hơn lão ta nhiều. Có đánh chết cũng chẳng mấy người tin tên khổng lồ này mới 16 tuổi. Lúc này Trịnh Vinh Thái đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, trong đôi mắt nhỏ lóe lên tia quật cường, trình độ học thức của con ra sao chẳng lẽ con không biết ư? Thi đậu cử nhân đã khiến người ta nghi ngờ rồi, nếu đậu giải nguyên thật, toàn bộ sĩ tử Tương Châu sẽ phải hổ thẹn vì con, phu tử Thái học cũng sẽ mắng con không tiếc lời. Cha nở mày nở mặt, nhưng còn con thì sao? Chuyện mất mặt này con không làm được. Cuối cùng Trịnh Thăng vẫn kiềm chế tính nết của mình, kiên nhẫn khuyên nhủ con trai, bảo con đậu giải nguyên không phải chỉ vì mặt mũi của cha, mà còn vì tốt cho con nữa. Bây giờ còn chỉ là học trò ngoại xá của Thái học, quả thật thi đậu cử nhân là có thể trở thành học trò nội xá, nhưng mục tiêu của con phải cao hơn mới phải chứ. Mục tiêu trở thành học trò nội xá còn chưa cao sao? Cả Tương Châu chỉ có 5 học trò nội xá thôi đó. Trịnh Vinh Thái nhỏ giọng lầm bầm. Cha nói mục tiêu cao hơn nữa là trở thành học trò thượng xá đó. Nếu con có thể thi đậu giải nguyên là có thể trực tiếp bỏ qua nội xá, trở thành học trò thượng xá. Học thượng xá vài năm là có thể ra làm quan rồi, có chỗ dựa như anh rể con còn sợ con đường làm quan không rộng mở sao? Chuyện này còn liên quan tới cả tiền đồ của con, về phần người khác nói thế nào, con quan tâm làm gì? 10 năm sau con ngẫm lại, căn bản chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Cha là người từng trải, những điều cha làm gì vì muốn tốt cho con, hơn nữa, tỷ tỷ con cũng hy vọng con sớm ngày làm quan, con không nên phụ lòng kỳ vọng của tỷ tỷ mới phải. Phụ thân khuyên can hết lòng. Trịnh Vinh Thái lại chẳng chút rung động, gã biểu môi nói, trở thành học trò nội xá là con đã hài lòng lắm rồi, nào có ai lòng tham vô đáy như cha chứ. Trịnh Thăng thể như ăn phải thuốc nổ, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ thẳng tay vào mặt con trai, gào lên. Ranh con, cho dù mày có đồng ý hay không, quyền quyết định cũng không nằm trong tay mày. Nói xong, Trịnh Thăng quay người rời khỏi thư phòng của con trai, nổi giận đùng đùng xông lên tiền viện. Trịnh Vinh Thái chớp chớp đôi mắt nhỏ, trầm mặc không nói một lời. Trịnh Thăng quay lại phòng chính, thấy con trai cả đang chờ mình, lão vội vàng tiến vào. Hỏi, con về lúc nào vậy? Con vừa quay về xong. Phí Giả Thông Phán nói sao rồi? Phụ thân. Gã vẫn chỉ nói câu kia, hứa tam đệ sẽ đậu cử nhân, về phần giải nguyên, gã chỉ có thể gắng hết sức mình. Trịnh Thăng quả thực không vui, Giả Thuyên nói muốn mua chuột tri châu, mình cho gã 2.000 lượng bạc,

Chương 127, giải thí yết bản. Hai người bèn đứng lên, Quách Bách Tụng tiện tay cầm cả bài thi của Triệu Ngọc Thư và Trịnh Vinh Thái đi về phía phòng của quan chủ khảo. Âu Dương Tuần nhận lấy bài thi của Lý Diên Khánh, ông lập tức nhận ra nét bút trên bài thi, đây chẳng phải là nét bút của thiếu niên đã nhường phòng kia sao? Tuổi còn nhỏ đã lương thiện khiêm nhường, nhất mực khiêm tốn, nhân phẩm cực kỳ đáng khen. Ông đọc kỹ bài thi một lần, càng xem càng thích, chẳng những thư pháp tuyệt vời, bố cục hoàng hoàng, mà cách hành văn trong bài thi còn cực kỳ sâu sắc, chữ nào chữ nấy quý như ngọc, nhất là bài thơ cuối cùng. Quả thực khiến Âu Dương Tuần yêu thích tới mức không nỡ buông tay. Đừng nói chỉ là thi cử nhân, bài thi này dù thi tiến sĩ cũng đỗ ấy chứ. Nhân phẩm tài năng đều vẹn toàn, đây chính là giải nguyên năm nay rồi. Hàn Hồng Tuấn nhắc nhở, Âu Dương chủ khảo, chúng ta có chút nghi ngờ với bài thi đối sách của thí sinh này, không biết tình hình người nữ chân thí sinh này nói tới có phải thật hay không. Âu Dương Tuần lại đọc lại bài đối sách của Lý Diên Khánh lần nữa, gật gật đầu, nói với hai quan phó chủ khảo, bài thi đối sách này viết rất có căn cứ, nhìn xa trông rộng, quả thực là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Thí sinh này viết về lịch sử người nữ chân hoàn toàn không sai. Ông thấy hai người không hiểu gì, bèn cười cười giải thích, trên thực tế, triều đình đã biết không ít chuyện về người nữ chân. Trước khi ta lên đường cũng đã đọc một số hồ sơ mật về những lời bình cho kỳ khoa cử năm nay, có điều thí sinh này còn hiểu rõ tình hình người nữ chân hơn những thông tin mà triều đình có, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Có điều xét về lý, ta cảm thấy bản đối sách này có thể đứng vị trí đầu tiên. Trong lòng Quách Bách Tụng lập tức không vui, lão cảm thấy cùng lắm thì cho điểm thường thường thôi. Vẫn cách vị trí đầu tiên xa lắm. Trong lòng lão, đối sách của Lý Ngọc Thư mới xuất sắc nhất, giờ quan chủ khảo vừa mở miệng đã bảo cho bài thi này đứng thứ nhất, bảo lão sao chấp nhận đây. Quách Bách Tụng từng là quan triều đình, thời gian làm quan dài hơn Âu Dương Tuần rất nhiều, lão cậy già lên mặt, trong giọng nói chẳng còn sự tôn trọng tối thiểu với cấp trên nữa. Lão nói với vẻ xem thường, Âu Dương học sĩ còn chưa đọc đề đối sách của những thí sinh khác mà, sao lại vội vàng kết luận vậy chứ? Âu Dương Tuần cười ha ha, đáp, đương nhiên ta sẽ chấm bài một cách cẩn thận, có điều đây là trực giác của ta. Cho dù là tiến sĩ cũng không thể viết ra đề đối sách xuất sắc tới mức này, quả thật đúng như hàng phó chủ khảo đánh giá, đây là giọng văn của một vị tể tướng. Nói rồi, ông giao bài văn cho Hàn Hồng Tuấn, đầu tiên cho qua vòng đã. Sau rồi ta sẽ đọc thật kỹ những bài thi môn khác của thí sinh này. Hàn Hồng Tuấn thấy quan chủ khảo có chung ý kiến với mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhận bài thi quay về phòng chấm thi trước. Quách Bách Tụng lại chưa rời đi, lão đưa bài thi của Trịnh Vinh Thái và Triệu Ngọc Thư cho Âu Dương Tuần, xin Âu Dương học sĩ hãy đọc hai bài thi này. Quách Bách Tụng vẫn có việc phải làm đó. Hai người này đều muốn làm giải nguyên, một người do thông phán 5 lần 10 lượt nhờ và, một người hối lộ 1000 vạn, lão nhất định phải đảm bảo một trong hai người này đạt được giải nguyên. Âu Dương Tuần thấy hai bài thi đều đã phê thông qua, bèn cười hỏi với vẻ khó hiểu, nếu hai vị phó chủ khảo đều tán thành, cứ theo luật mà làm thôi, muốn ta xem nữa làm chi? Ta cảm thấy hai bài thi này đều có thể trở thành giải nguyên. Quách Bách Tụng dài giọng, nói với Âu Dương Tuần như thể mình là bề trên. Âu Dương Tuần sửng sốt, trong lòng ông lập tức phản cảm vô cùng, sự phản cảm này chẳng phải bây giờ mới xuất hiện. Mà đã có từ ngày đầu tiên ông tới Tương Châu. Lúc nào Quách Bách Tụng cũng ra vẻ tiền bối nói chuyện với ông, cao cao tại thượng, không chút tôn trọng vốn nên có với ông. Quả thật, Âu Dương Tuần thừa nhận Quách Bách Tụng là tiền bối. Khi Quách Bách Tụng nhậm chức Hàn Lâm học sĩ vào 30 năm trước, ông vẫn chỉ là cậu bé học sách trong tiểu đường, luận bối phận tuổi tác, ông không thể không tỏ ra chút kính trọng với Quách Bách Tụng, nhưng đây chỉ là thái độ hòa hảo mà thôi. Nếu không xét thứ bậc trên quan trường, ông có thể gọi lão là tiền bối, thậm chí thế thúc cũng chẳng sao hết. Nhưng trên phương diện việc công thì khác, ông là quan chủ khảo của lần khoa cử này, Quách Bách Tụng là quan phó chủ khảo, vậy thì Quách Bách Tụng phải có thái độ của cấp dưới. Nhưng hết lần này tới lần khác, Quách Bách Tụng chẳng phân rõ việc công việc tư, cứ bày ra thái độ trịch thượng của bề trên, cũng quên luôn xét về mặt công việc, ai mới là chính, là phó, hiện giờ còn dám quyết định cả vị trí giải nguyên, thậm chí đề cử hai thí sinh liền, thể như vượt quyền cấp trên vậy. Có điều Âu Dương Tuần là người cực kỳ có giáo dưỡng, tuy trong lòng tức giận nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Ông nhận hai bài thi rồi nói với vẻ thản nhiên, mời phó chủ khảo ngồi. Ông cố ý nhấn mạnh ba chữ phó chủ khảo, ngụ ý nhắc nhở Quách Bách Tùng chú ý tới thân phận của lão. Quách Bách Tùng lại chẳng thèm quan tâm tới sự nhắc nhở của Âu Dương Tuần, lão ngồi xuống, hạ giọng nói, trong đó có một thí sinh là Trịnh Vinh Thái. Còn chưa xé giấy dán tên ra mà Quách Bách Tùng đã biết đó là bài thi của ai rồi ư? Ánh mắt Âu Dương Tuần lóe lên, nhìn chằm chằm lão với vẻ nghiêm khắc, Quách phó chủ khảo, ông vi phạm quy định rồi. Quách Bách Tùng lại chẳng thèm để ý, thân phận của Trịnh Vinh Thái khá đặc biệt. Là em vợ của Thái tử Điện Hạ, đương nhiên phải được đối xử đặc biệt rồi. Trước khi Âu Dương Tuần tới Dương Châu, cái tên Trịnh Vinh Thái này đã mang tới áp lực rất lớn cho ông, một vị quyền nhiên triều chính đã từng ám chỉ với ông về chuyện này. Ngoài ra, mấy vị đồng liêu có quan hệ cực tốt với ông cũng từng nhắc nhở, đi Tương Châu phải để ý tới người này người kia, một người trong số đó chính là thủ tịch Châu Học Quách Bách Tùng, lão quen biết rất rộng ở kinh thành, người già tâm không già, danh tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nếu ông đã tới Tương Châu của Quách Bách Tùng làm quan chủ khảo, hiển nhiên Quách Bách Tùng sẽ là quan phó chủ khảo, coi chừng bị lão già này cản trở trong kỳ thi khoa cử. Một người khác cần để ý tới chính là Trịnh Gia ở An Dương, đây là hoàng thân quốc thích duy nhất ở Tương Châu, rất có thể đệ đệ ruột của Trịnh Thứ Phi sẽ tham gia kỳ thi giải thí năm nay, ông sẽ buộc phải đối mặt với một lựa chọn. Không ngoài dự đoán, hai chuyện đồng liêu nhắc nhở ông đều xảy ra cả rồi, hơn nữa còn cùng lúc xuất hiện trước mặt ông, sự ngang ngược của Quách Bách Tùng và áp lực to lớn tới từ Trịnh Gia. Âu Dương Tuần vừa mở bài thi vừa cười nhạt nói, giải nguyên chỉ có một. Phó chủ khảo lại lén đưa ta hai bài thi, quả thực làm khó ta mà. Âu Dương Tuần đá quả bóng khó xử trở về, Quách Bách Tùng đã có chuẩn bị từ trước, lão cười cười nói, Trịnh Vinh Thái là đệ đệ ruột của Trịnh Thứ Phi của Thái tử, nếu Trịnh Vinh Thái đổ giải nguyên, ta nghĩ quan gia cũng sẽ không nói gì đâu.